Cô chấn động mạnh mẽ, tim đập loạn nhịp. Anh thật sự là Lăng Tuyên. Đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net